và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145, đệ 145 chương. Tô Di trần chờ. Trước đó, tuy rằng nàng biết Tô Tử Tường là rèn luyện giả, lại cũng bởi vì chính mình tiếp xúc quá ít quan hệ mà không có bao lớn nhận thức. Nhưng nghe vừa rồi Tô Tử Tường theo như lời nói lúc sau, Tô Di mới phát hiện hắn tựa hồ là một cái phi thường cường đại. Hơn nữa yêu cầu bị người nhìn lên rèn luyện giả. Dựa theo Tô Tử Tường cách nói, hắn là đứng ở rèn luyện giả đỉnh tồn tại. Hơn nữa có thể cùng hắn đứng chung một chỗ rèn luyện giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Suy xét cho tới bây giờ thế giới này biến thành tồn tại ác mộng thế giới đặc thù hoàn cảnh. Tô Di hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thế nhưng ở bất chi bất giác bên trong ôm lấy đứng ở thế giới này đỉnh cường giả chi nhất. Tô Tử Tường lời nói ở Tô Di nghe tới rất có đạo lý. Nếu thế giới thật sự đại biến, như vậy tiền tài linh tinh đồ vật tương lai khả năng sẽ biến thành một đống phế giấy. Thật giống như là nàng trước kia xem qua những cái đó mà thế tiểu thuyết giống nhau. Khả năng vàng thật bạc trắng còn sẽ có chút dùng, nhưng liền tính Tô gia chuẩn bị đến lại nhiều. Không có rèn luyện giả chống đỡ Tô gia tương lai cũng sẽ như là đợi làm thịt dê béo giống nhau nhận. Hết khi dễ, không hề địa vị, tới rồi lúc ấy, Tô Tử Tường loại này cường giả còn không phải nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Nói không chừng tới rồi lúc ấy, Tô gia này đàn xem thường bọn họ người sẽ quỳ trên mặt đất cầu Tô Tử Tường tiếp quản Tô gia, trở thành bọn họ che chở dù. Nếu Tô Tử Tường cùng nàng vẫn luôn ở bên nhau nói, bọn họ ở Tô gia người trong mắt còn không phải là vương cùng sau thân phận sao? Nghĩ đến trước mắt này nhóm người, đặc biệt là bề ngoài cực kỳ ưu tú tuổi trẻ gia chủ quỳ gối bọn họ trước mặt xin tha hơn nữa lộ ra ghen ghét biểu tình hình ảnh, Tô Di liền nhịn không được tim đập ra tốc hô hấp dồn dập. Nàng cùng với tiếp tục hao hết ra sức suy nghĩ tiến vào Tô gia con, không bằng hảo hảo lợi dụng son môi lực lượng tới chặt chẽ ôm lấy Tô Tử Tường đuôi. Này không phải càng thêm thật sự kế hoạch sao? Như vậy nghĩ, Tô Di bất chi bất giác liền ôm chặt bên người bạn trai cánh tay. Cơ hồ đem chính mình toàn bộ thân mình đều đè ép qua đi. Tô Tử Mạc, ngươi còn không rõ tại ý tứ sao? Chúng ta hai bên thân phận lập trường đã hoàn toàn không giống nhau. Liền tính ta hiện tại cái gì chứng cứ đều không có. Bằng vào ta rèn luyện giả thân phận, bằng vào ta trên tay quỷ khí, cũng có thể cho các ngươi hiện tại liền thừa nhận Tô Di thân phận. Tô Tử Tường kỳ thật từ đầu tới đuôi chỉ là đem Tô Di trở thành một cái đạo cụ. Cho nên lời hắn nói nghe tới như là vì Tô Di làm chủ. Kỳ thật chính yếu mục đích vẫn là làm Tô Tử Mặc bọn họ khó chịu. Bọn họ không thoải mái, Tô Tử Tường liền thoải mái. Đến nỗi Tô Di, Tô Tử Tường giống như không có phía trước như vậy để ý. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu bọn họ từ ác mộng thế giới ngẫu nhiên biết đến bí mật là thật sự, như vậy có một ngày thế giới này thật sự sẽ nghênh đón tận thế. Tới rồi kia một ngày, rèn luyện giả nhất định là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh tồn tại. Như vậy, lúc ấy, không ngừng Tô Di sẽ sùng bái ngưỡng mộ hắn, đối hắn nhào vào trong ngực. Ngay cả ngồi ở chỗ kia Tô Tử Mặc đều có khả năng. Bất chi bất giác, Tô Tử Tường lại nhịn không được nhìn Tô Tử Mặc liếc mắt một cái. Ngô, trong óc không biết suy nghĩ cái gì Tô Tử Tường đột nhiên kêu rên một tiếng. Cả người như là bị bổ trúng giống nhau đột nhiên về phía sau đảo đi. Liền người mang theo ghế dựa phanh, một tiếng ngã trên mặt đất. Đứng ở thế giới đỉnh thâm niên giả đại lão cái ót. Liền như vậy cùng Tô ra phòng khách cứng rắn sàn nhà tới một lần, loảng xoảng vang gặp gỡ. Tô Tử Tường tự thân thể chất năng lực không yếu, cho nên cũng không sẽ bởi vậy mà bị thương, nhưng hắn lại rất khó quên nhớ vừa rồi cái loại cảm giác này. Liền ở hắn nhìn về phía Tô Tử Mặc thời điểm, lại đột nhiên có một loại phi thường khủng bố cảm giác nổi lên trong lòng. cái loại cảm giác này như là đột nhiên bị một phen hàn băng bao vây lấy, cự kiếm trực tiếp đâm trúng ngực, cả người không chỉ có cảm thấy băng hàn đến xương, hơn nữa có mãnh liệt hít thở không thông. Camoni, chẳng lẽ hắn được bệnh bất trị? Tử Tường, Nhị Tương đương cháu trai, ngươi làm sao vậy? Tô Càn cũng không nghĩ tới Tô Tử Tường sẽ đột nhiên té lăn trên đất. Chẳng lẽ là tại thế giới đỉnh chạm lâu rồi lòng bàn chân trượt sao? Tử Tường, ngươi không sao chứ? Tô Di cũng lập tức đem Tô Tử Tường đỡ lên. Nhìn đến bạn trai vẻ mặt nan kham, cũng không hề đề vừa rồi hắn chật vật té ngã sự tình. Trực tiếp liếc mắt đưa tình mà nói. Tử Tường, ta không nghĩ muốn cái gì Tô gia nữ nhi thân phận. Nếu có cái kia thân phận, ta có phải hay không liền không có biện pháp cùng ngươi ở bên nhau. Như vậy cùng ngươi so sánh với, vô luận làm ta từ bỏ cái gì đều là đáng giá. Nghĩ kỹ, Tô Di trực tiếp mang theo nhu nhược đáng thương biểu tình nhìn phía Tô Tử Tường, không hy vọng một cái giả dối đường muội thân phận khiến cho nhà mình bạn trai thật sự cùng chính mình chia tay. Bất quá Tô Di cũng không có thật sự đem giả đường muội sự tình để vào mắt. Nàng không biết trên thế giới này có bao nhiêu người thật sự sẽ đặc biệt để ý chuyện này. Nhưng Tô Tử Tường tuyệt đối sẽ không để ý. Nói cách khác, bọn họ cũng sẽ không ở một chỗ thời điểm phát sinh như vậy nhiều kích thích sự tình. Nếu Tô Tử Tường thật sự vẫn luôn đều rất rõ ràng thân phận của nàng, như vậy hắn xem như vẫn luôn đều thích thú đi. Hơn nữa thế giới này nói không chừng sẽ nghênh đón mặt thế. Đến lúc đó cái gì quy tắc trật tự phỏng chừng đều không có cái gì tồn tại. Camoni, nhưng Tô Di không nghĩ tới chính là, bị nâng dậy tới Tô Tử Tường thế nhưng biểu tình lạnh nhạt mà đem nàng hướng ra phía ngoài đẩy một chút, nói cái gì đều không có nói. Đối với Tô Tử Tường tới nói, Tô Di nữ nhân này chỉ có thể nói là một kiện thập phần dùng tốt công cụ. Duy nhất tác dụng chính là làm Tô gia người khó chịu. Hơn nữa Tô Tử Tường nhìn thấy Tô Tử Mặc lúc sau, tổng cảm thấy Tô Di gương mặt kia càng xem càng biệt nữ. Không xem nói còn dễ chịu một chút, nhiều xem chính mình liền cảm thấy chính mình toàn thân khó chịu. Căn bản liền không nghĩ như thế nào để ý tới. Trở về lại nói, trước đem mặt chuyển qua đi đừng làm cho ta thấy, Tô Di dính đến thật chặt. Tô Tử Tường lại bởi vì vẫn luôn che chở Tô Di quan hệ không nghĩ tại dạ yến thượng tự vả mặt. Cho nên chỉ có thể cắn răng ở Tô Di bên tai nói một câu. Mặt, nghe được Tô Tử Tường nói như vậy, Tô Di đột nhiên như là bị sấm đánh trúng giống nhau. Cả người lộ ra khó có thể tin biểu tình. Nhưng bởi vì Tô Tử Tường nương thân mật ôm nàng động tác, cánh tay đem nàng cô đến sinh đau, Tô Di cúi đầu không dám lộ ra khác thường, nàng còn không có quên Tô Tử Tường là đứng ở thế giới đỉnh nam nhân. Liền tính lợi dụng xong son môi nàng cũng không có khả năng đối kháng Tô Tử Tường. Nhưng vì cái gì Tô Tử Tường đột nhiên không nghĩ thấy nàng mặt đâu? Mặt, à, kia một khắc, Tô Di nghĩ tới cái gì? Nháy mắt ngẩng đầu lên trừng lớn đôi mắt nhìn thoáng qua ngồi ở chủ vị Tô Tử Mặc. Từ Tô Tử Tường nhìn thấy người này lúc sau, đối đãi nàng thái độ liền càng ngày càng không xong. Rốt cuộc cái kia kêu Tô Tử Mặc người có cùng nàng giống nhau như đúc mặt. Mà Tô Tử Tường tựa hồ thực chán ghét hắn. Lúc này Tô Di tựa hồ hoàn toàn đã quên, Tô Tử Mặc cũng không phải trường cùng nàng giống nhau mặt. Mà là nàng gương mặt này nơi phát ra, Tô Di biết cái này Tô Tử Mặc là Tô gia gia chủ. Hắn cướp đi Tô Tử Tường bổn hẳn là khống chế Tô gia. Làm Tô Tử Tường nhiều năm qua chuẩn bị phó chi nhất không? Tuy rằng Tô Tử Tường ngoài miệng nói đúng này cũng không để ý. Nhưng bằng Tô Di đối người này hiểu biết, hắn liền tính cái gì đều buông xuống, khả năng đều không bỏ xuống được đối Tô Tử Mặc người này hận ý. Chính là bởi vì Tô Tử Tường hận Tô Tử Mặc, mới khiến cho hắn giận chó đánh mèo chính mình này khuôn mặt. Tô Di chính là như vậy tưởng. Hơn nữa vừa rồi Tô Tử Tường muốn làm Tô Càn nhận hạ chính mình thời điểm, chính là cái này Tô Tử Mặc ở một bên không ngừng châm ngòi. Toàn bộ Tô gia ghét nhất chính mình khả năng chính là Tô Tử Mặc. Hơn nữa Tô Tử Mặc tựa hồ còn biết son môi sự tình. Tô Di càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng son môi hảo hảo mà bị nàng nắm ở trong tay. Nhưng nghĩ đến có như vậy một người đối chuyện của nàng rành mạch. Nàng liền như thế nào đều không cảm thấy kiên định. Tô Tử Tường, Tô Gia, son môi, sở hữu suy nghĩ toàn bộ đều xây ở bên nhau lúc sau. Tô Di trong đầu một cái nguyên bản thập phần nhỏ bé ý tưởng bắt đầu trở nên càng ngày càng khổng lồ. Bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bắt đầu hoàn toàn xâm chiếm nàng nguyên bản liền không thế nào đại não dung lượng. Nàng đến giải quyết rất Tô Tử Mặc. Tô Di nắm chặt trong tay son môi. Bởi vì chính mình cái này ý tưởng mà đôi tay run rẩy. Nàng trong tay son môi cũng không thể đạt thành sở hữu nguyện vọng. Nhưng trừ bỏ một người như vậy nguyện vọng tựa hồ cũng không tính đặc biệt khó hoàn thành đi. Tuy rằng Tô Di không biết đối phương từ nơi nào đã biết son môi sự tình. Nhưng nàng hiện tại thực tin tưởng Tô Tử Tường, cho nên cảm thấy Tô Tử Mặc, hẳn là thật là cái người thường đi. Trừ bỏ một người bình thường mà thôi, như vậy tâm nguyện son môi tổng có thể hoàn thành đi. Tô Di trong đầu không ngừng tiến hành tự mình thuyết phục. Nàng chưa từng có nghĩ tới dùng son môi làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Cho nên chỉ có thể như vậy không ngừng thuyết phục chính mình. Làm tội ác cảm không cần như vậy mãnh liệt. Đối với Tô Di tới nói, nhất hư kết quả chính là tổn thất một đoạn son môi. Nàng bản thân cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Cho nên, hứa nguyện diệt trừ hắn đi. Hết chương.